Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, toàn bộ cho ngươi. Dạ Lan Thịnh còn đang nhìn đến cái kia ý liệu đùi gà lúc nuốt một ngụm nước bọt. Thình lình liền thấy Nam Nam ôm bụng lăn lộn trên đất. Dọa được sắc mặt trắng nhợt, vội vàng rời đi vị trí ngồi xổm bên cạnh hắn. Ngươi thế nào? Nam Nam, ngươi thế nào? Bụng đau quá. Nam Nam trên trán còn ở toát mồ hôi lạnh. Tay nhỏ dùng sức đấm bụng. Sắc mặt trắng bệch, Dạ Lan Thịnh đi kiểm tra bụng hắn. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Làm sao sẽ đau bụng đây? Ngươi chờ một hồi, ta lập tức kêu Kha Công Công đến. Chờ một cái. Nam Nam đau nhức khó chịu, nhưng vẫn là kịp thời kéo tay hắn, không cho hắn đi ra ngoài. Chỉ là hơi gian khó nói. Giúp ta đem bao trong bọc một cái màu đen cái bình. Cái bình lấy ra. Dạ Lan Thịnh không nghĩ ngợi nhiều được. Dựa theo hắn lời nói bên trong ý tứ tại hắn mang theo người bao trong bọc lật lên. Chỉ là hắn túi này mặc dù không lớn, đồ bên trong lại 7-8 phần quả thực không ít. Tìm hắn cái chán cũng đi theo đổ mồ hôi. Mới đưa hắn nói màu đen cái bình lấy ra, Nam Nam cũng đã cảm giác được trong bụng đau nhức ý giảm bớt rất nhiều. Có thể theo Dạ Lan Thịnh dìu đỡ chậm rãi ngồi dậy. Từ trong bình đổ ra hai khỏa dược nuốt vào. Lúc này mới thở phào một hơi. Người thế nào? Dạ Lan Thịnh cũng thở dài một hơi. Cũng may không có gì đáng ngại. Nam Nam lắc lắc đầu. Lại là dùng sức hô hít hai cái tức giận. Lúc này mới vuốt vuốt bản thân bụng nhỏ. Lau mồ hôi. Một lần nữa ngồi xuống lại. Chỉ là ánh mắt ở chạm tới vừa rồi ném đi đùi gà lúc. Dùng sức híp lại. Cái kia đùi gà có độc. Độc. Dạ Lan Thịnh sững sờ. Sau đó nhăn đầu lông mày. Sắc mặt cũng khó coi. Bất quá là mãn tính. Nam Nam nâng cằm lên mở miệng. Vừa quay đầu lại liền đem Dạ Lan Thịnh xách xé hai tấm xuống tới. Hắn muốn ngăn trở cũng không kịp. Nam Nam dùng giấy bao lấy đùi gà bỏ lên bàn. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Hừ hừ nói. Tiểu Thịnh Thịnh, có người cho ngươi hạ độc à? Hơn nữa còn là mãn tính. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt nguyên nhân. Nam Nam đối đồng dạng dược vật đều hết sức mẫn cảm. Lại thêm Ngọc Thanh Lạc điều trị. Càng là cùng người bình thường không giống. Bây giờ liền xem như mãn tính rất nhỏ độc dược. Hắn ăn hết cũng là có phản ứng. Có thể chữa trị kịp thời. Cũng may cái này dược tính không mạnh. Bằng không thì hôm nay thật đau muốn chết hắn. Cái kia hạ độc người xấu. Dạ Lan Thịnh không nói một lời. Mãn tính độc dược. Nếu như là mãn tính độc dược một ngày từng chút một mà nói. Nói không chừng. Hắn cũng đã ăn không ít đi xuống. Nghĩ không ra. Hắn bây giờ cũng đã ở lại đây đối kẻ khác đều không có uy hiếp. Những người kia còn không buông tha hắn. Tiểu chủ tử. Tiểu chủ tử, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Trong phòng trầm mặc hai người giật mình kêu lên. Nam Nam xuất cầm trước đùi gà vọt đến trong nội thất mặt đi. Cuối cùng còn bàn giao một câu. Chuyện này chớ nói ra ngoài a. Dạ Lan Thịnh gật gật đầu. Lúc này mới cất giọng nói. Kha Công Công, chuyện gì? Tiểu chủ tử, người ăn cơm xong sao? Không còn sớm sủa. Nô tài phục thị ngươi nghỉ ngơi đi. Ta mới vừa dùng hết. Ngủ không được. Suy nghĩ nhiều nhìn một hồi sách. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Không cần chiếu cố ta. Ngoài cửa trầm mặc một hồi. Mới trầm thấp truyền đến Kha Công Công thanh âm. Là. Nô tài cáo lui. Chỉ chốc lát sau. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời đi động tĩnh. Giấu tại nội thất Nam Nam lúc này mới thò đầu ra nhìn đi ra. Hô ngồi ở trước mặt hắn. Dạ Lan Thịnh kỳ quái hỏi hắn. Tại sao không để cho Kha Công Công biết rõ? Bên cạnh ta chỉ có Kha Công Công một người có thể tín nhiệm. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm sao sẽ biết hắn là có thể tín nhiệm? Ta cho ngươi biết à. Cái này đùi gà. Là Ngự Thiện Phòng cái kia tiểu thái dám vụng trộm lưu lại. Chính là nói kẻ khác đều không biết cái này đùi gà là cho ngươi ăn. có thể hạ dược chỉ có ngươi cái kia Kha Công Công cùng Ngự Thiện Phòng tiểu thái giám. Dạ Lan, Thịnh kinh ngạc nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nếu như ngay cả Kha Công Công đều không thể tín nhiệm, cái kia trên đời này, hắn còn có thể tin tưởng người nào? Ngô, tiểu Thịnh Thịnh a, người cũng đừng quá thương tâm. Ta cho ngươi biết a, mẫu thân của ta là đại phu, y thuật rất lợi hại đại phu. Về sau ta giới thiệu cho ngươi biết, để cho nàng giúp ngươi xem một chút trên người ngươi độc. Nàng nhất định có thể giúp ngươi giải. Nam Nam nhìn hắn 10 phần mất mát bộ dáng, nâng lên tay chống đỡ thân thể cố hết sức vỗ vỗ hắn so với chính mình làm ra một ít tiết bả vai. Sau đó mới ngồi xuống lại. Dạ Lan Thịnh cười khổ, nhìn xem trong hộp cơm những vật khác. Tất nhiên đùi gà bị hạ độc, cái kia những vật khác cũng hẳn là không thể ăn. Lộc cộc, bụng không cùng thích hợp kêu lên. Dạ Lan Thịnh sắc mặt có một tia xấu hổ, nhìn một chút Nam Nam. Nam Nam bỗng nhiên nắm chặt túi sách, đề phòng nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ cùng hắn đánh lấy thương lượng. Ta trong bọc còn có một chút điểm bánh quế, thật chỉ có một chút a, ta có thể cho ngươi ăn, nhưng là xem như trao đổi, ngươi giường hôm nay muốn chia cho ta phân nửa ngủ. Dạ Lan Thịnh con ngươi bày ra, liên tục gật đầu. Tốt. Nam Nam lúc này mới đem túi sách bên trong một mực chứa đựng bánh ngọt đem ra, đặt tới trên mặt bàn đi. Hắn bánh ngọt đều hết sức tinh xảo, còn có một ít là ở Bảo Vương phủ vụng trộm đặt vào, mùi vị phi thường tốt. Nam Nam cầm hai khối đi ra, phát hiện có chút ít, lại đem hai khối đi ra. Dạ Lan Thịnh do dự một chút, vẫn là nhã nhặn từng miếng một mà ăn. Chỉ là bốn khối bánh quế mà thôi, chỗ nào có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng là Dạ Lan Thịnh từ nhỏ dưỡng thành quen thuộc, coi như bụng lại đói, cũng sẽ không lại đi đưa tay hỏi Nam Nam muốn. Có thể có đồ vật lấp một cái trống rỗng dạ dày, hắn cũng đã thỏa mãn. Thế nhưng là Nam Nam hết lần này tới lần khác liền là không nhìn nổi hắn cái dạng này. Nếu là hắn ăn còn hỏi hắn muốn, có lẽ hắn liền không đồng ý. Nhưng là hắn ăn xong liền lại đi xem sách. Hơn nữa cũng không so đo hắn đem hắn sách vở kéo xuống tới này sự tình, khiến Nam Nam trong lòng có tức giận. Quay đầu đem chứa ở trong quần, trong túi, túi sách bên trong đủ loại bánh ngọt toàn bộ lật đi ra. Bên trong thậm chí còn có một đầu bóng mỡ chiên vàng cá. Hắn một phen xong, cũng trọng nặng hừ một tiếng. Toàn bộ cho ngươi, ta đi ngủ. Dạ Lan Thịnh giật mình, theo dõi hắn thở phì phì bóng lưng, bỗng nhiên nở nụ cười. Lâu dài băng lạnh xuống tâm dần dần nổi lên một tia ấm áp. Thực sự là thật đáng yêu hài tử, thật không biết cha mẹ của hắn là ai. Lúc này không gặp hắn, có phải hay không sẽ nóng nảy. Nam Nam trở mình, nằm ở trên giường mặt, liền y phục bít tất đều không thoát. Trực tiếp từ ngủ được đất trời đen kịt. Hắn nghĩ, dù sao Tiểu Bách Hợp sẽ đem hắn tin tức mang cho mẹ, không cần lo lắng. Chỉ là, hắn và Ngọc Thanh Lạc ở giữa ước định ký hiệu, Ngọc Thanh Lạc cũng không có nói cho Dạ Tu Độc. Bởi vậy, giờ này khắc này, Dạ Tu Độc nhìn xem trên lưng nhiều hơn một điểm điểm lục sắc bột phấn đi mà quay lại bọ cạp. Sắc mặt hắc ám, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.